Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449. Ta hiện tại giống như có chút bắt đầu thích nàng. Chương 195. Ta hiện tại giống như có chút bắt đầu thích nàng tại Thả Quách Miểu trước khi xuống xe. Trương Hằng mắt nhìn phía trước ghế lái Hàn Lộ, cái sau lắc đầu. Thế là sau một khắc, Trương Hằng liền đem Quách Miểu đá xuống xe. Hàn Lộ đạp xuống chân ga, Lexus mang theo một đường bụi mù, tiêu tán tại trong màn đêm. Quách Miểu tiếng kêu cứu hấp dẫn đến trong nhà xưởng bảo an. Nửa phút sau, khăn trùm đầu của hắn bị từ trên đầu kéo xuống. Cho tới bây giờ, Quách Miểu vẫn như cũ là không hiểu ra sao. Không biết lúc trước trong đoạn thời gian đó tốt cuộc sinh ra cái gì. Hắn vì cái gì bỗng nhiên hiện lên tại trên một chiếc xe. Đối phương bắt cóc hắn đến cùng có cái gì mục tiêu. Đêm nay sinh ra hết thảy với hắn mà nói tựa như là một trận ly kỳ ác mộng. Quách Miểu lung lay đầu, lẩm bẩm một câu. Bất thường a. Cùng lúc đó Lexus bên trên, Trương Hằng cùng Hàn Lộ hai người đều không nói gì. Một lát sau vẫn là Trương Hằng mở miệng trước. Không nghĩ tới ngươi lãnh tĩnh như vậy. Ta có thể làm sao? Giết Quách Miểu, ngươi sẽ vì ta giết hắn sao? Mà lại giết hắn ngoại trừ để chúng ta gây thượng quan ti ngoài có ý nghĩa gì sao? Vẫn là đánh hắn dừng lại. Theo lời ngươi nói, cái kia chửi mắng đã có hiệu lực. Giết hắn cũng không thể chuyển biến cái gì đi. Hàn Lộ nói, cái này, khó mà nói, cũng có người nghi kỵ qua giết chết Tạ Thế Vong mộng cảnh người nắm giữ là giải pháp bên trong. Một vòng, cố nhiên trước đó sinh ra sự tình đã chứng thực qua đơn thuần giết chết người nắm giữ cũng không có cách nào bỏ đi Tạ Thế Vong mộng cảnh hiệu quả. Trương Hằng thẳng thắn nói. Nếu kết luận lời nói ta ngược lại thật ra nguyện ý bí qua hóa liều một chút. Hàn Lộ lộ ra rất tỉnh táo, nhưng là đơn thuần cho hả giận coi như xong đi. Chán ghét ta người có không ít, chỉ là Quách Miểu vừa lúc đạt được một cái cơ hội mà thôi. Ngay cả chính hắn đại khái cũng không biết mình rốt cuộc đã làm gì. Hắn thậm chí không có dũng khí thật đứng tại trước mắt ta vì hắn huynh đệ đòi lại cái gọi là công bằng, chỉ có thể mượn những này bằng môn tà đạo. Hàn Lộ dừng một chút, không nói hắn, ta hiện tại đã tín nhiệm ngươi. Trên thế giới này thật sự có một chút khoa học không có cách nào giải thích sự tình. Cho nên ngươi có thể giúp ta giải khai trên người ta chửi mắng đúng không? Ta cố gắng, nhưng là thành quả như thế nào? Ta cũng không cách nào cam đoan. Trương Hằng nói, ngoặc kép chấm chấm. Loại thời điểm này chẳng lẽ không phải làm trước an ủi một chút ta sao? Tựa hồ ngươi hướng bệnh viện kiểm tra sức khỏe, cho dù đã không cứu nổi, bác sĩ cũng sẽ trước nói cho ngươi không có việc lớn gì. Thật có lỗi, ta cho rằng người giống như ngươi sẽ càng muốn nghe lời nói thật. Trên lý luận là như vậy, nhưng sự thật chứng thực nữ nhân loại sinh vật này vẫn là yêu thích lời nói dối nhiều một chút. Hàn Lộ nói, lái Lexus lại ngoặt lên cao tốc, tiếp xuống chúng ta hướng chỗ nào? Về trước hướng gặp một người bạn, cân nhắc đến thời gian khẩn cấp tính. Trở về thời điểm Hàn Lộ đem chân ga dẫm lên ngọn nguồn. Hoàn chỉnh sơ sót cao tốc cái khác hạn nhanh bài, 12 điểm cùng mình sinh mệnh so sánh, hiển nhiên không tính là gì. Trung cực. Hàn Lộ chỉ dùng không đến 3 giờ liền mở ra về hướng. Lexus tại một nhà cửa bên ngoài dừng lại. Một lát sau mặc một thân đồng phục nữ tiếp viên hàng không phiền Mỹ Nam từ bên trong nhảy nhót. Nhót ra, hoắc, ngươi đây là mang theo ngươi mới bạn gái đến cùng ta thị uy sao? Cái kia Nhật Bản muội tử đâu? Bị ngươi ăn xong lau sạch sau tàn bạo từ bỏ sao? Trương Hằng trực tiếp sơ sót người nào đó nhả rãnh, đánh giá phiền Mỹ Nam bộ trang phục này, ai lại xui xẻo, hắc hắc hắc, có cái mở truyền hình điện ảnh công ty công tử ca yêu thích lấy ký kết người mẫu danh nghĩa đối một. Chút nữ học sinh ra tay, Ta thám thính đến hắn yêu thích tới đây ca hát, liền sớm chờ ở chỗ này tiễn hắn phần đại lễ. Phiền Mỹ Nam vừa nói còn vừa thu thập một chút trên đầu tiếp viên hàng không mũ. Trước đừng đùa, người ngươi giúp ta bàn bạc sao? Bàn bạc, Phiền Mỹ Nam gật đầu. Bất quá đầu tiên nói trước, ta cũng không cách nào cam đoan nàng tất nhiên sẽ hiện thân. Gần nhất ba chỉ công sẽ bắt nàng bắt tương đối nghiêm liên đới lấy ta đều thụ liên lụy. Ta đã thật lâu không có gặp nàng. Mà lại, nói như thế nào đây? Ta thực sự có chút sợ nàng. Nàng người kia cũng không khá lắm ở chung. Bất kể như thế nào, trước hướng ước định xứ sở xem một chút đi. Trương Hằng sách lược cực kỳ giản lược. Hiện tại diễn đàn trên đối với Tạ Thế Phong mộng cảnh giải pháp suy đoán có rất nhiều. Ba chỉ công sẽ bên kia xác định cũng có một chút người chơi bình thường không biết nội tình. Nhưng là chân chính có khả năng khống chế Tạ Thế Phong mộng cảnh giải pháp vẫn là chỉ có những cái kia nó đã từng người nắm giữ. Trong đó Tạ Thế Phong mộng cảnh đời thứ nhất chủ nhân đã qua đời. Còn lại liền là đấu giá hội trên cái kia thần bí kính dâm nữ. Cố nhiên dựa theo Phiền Mỹ Nam thuyết pháp, Tạ Thế Vong mộng cảnh ở người phía sau trên tay cũng không có dừng lại quá lâu. Nhưng là nàng hiện tại cũng là Trương Hằng duy nhất có khả năng tìm tới người. Người cần trước đổi bộ quần áo sao? Trương Hằng hỏi Phiền Mỹ Nam. Cần sao? Người không phải rất biết đánh nhau sao? Phiền Mỹ Nam chớp mắt, ngoặc kép chấm chấm, ta lại có thể đánh. Cũng không có nghĩa là ta liền yêu thích chọc, không cần thiết phiền phức. Ý của ngươi là tại uyển, chuyển khích lệ bộ dáng của ta bây giờ rất dễ dàng để người phạm pháp sao? Phiền Mỹ Nam vừa nói một bên mắt, nhìn vị trí lái trên hàn lộ. Cái sau lại là hoàn chỉnh bất động thanh sắc. Được thôi. Vậy ta vẫn là chân thật thực thực là một con mỗ mỗ không thương cứu cứu không yêu vịt con xấu xí. Chờ 2 phút, Phiền Mỹ Nam nói xong lại quay người chạy trở về. Chớ để ở trong lòng. Trương Hằng nói, nàng một mực chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Làm sao lại, là cái rất có ý tứ hài tử. Hàn Lộ cười cười, một lát sau hỏi, nàng, cũng là các ngươi trong thế giới kia người sao? Ngươi nói cái kia, phổ thông dưới thế giới siêu tự nhiên thế giới. Đừng nhìn nàng dạng này người bình thường rất khó ở trên người nàng dính vào tiện nghi gì. Hàn Lộ, trên mặt lộ ra một bộ như nghĩ tới cái gì. Lại đợi một lát nói, có cái gì biện pháp có thể đi vào tiến thế giới của các ngươi sao? Tín nhiệm ta, ngươi sẽ muốn tiến thế giới này. Phiền Mỹ Nam hướng mà quay lại. Thật theo chính nàng nói, đổi thân rộng rãi không thế nào thu hút quần áo, ngồi vào trong xe chậc chậc chậc nói, hơn 100 vạn xe sang trọng a, ta vẫn là lần thứ nhất ngồi, hoàn chỉnh không biết nên đem cái mông để chỗ nào, người yêu thích chiếc xe này liền đưa ngươi. Hàn Lộ nói, chúng ta trước tiên có thể ký tặng cho hiệp nghị, sau đó chờ sang tên. Phiền Mỹ Nam nghe vậy có chút ngoài ý muốn. A, vì cái gì? Liền từ tại ta châm chọc hai ngươi câu. Ngươi vì thể hiện mình khí lượng, định dùng tiền nện Tạ Thế ta. Dĩ nhiên không phải, bởi vì nghe Trương Hằng nói ngươi nhận biết có thể cứu ta người. Đối đãi ân nhân cứu mạng khẳng khái một điểm tổng không có sai. Ta nhưng không cách nào cam đoan, nhất định có thể cứu được ngươi. Phiền Mỹ Nam ở phía sau chỗ ngồi mở ra một túi vui vẻ quà. Hiện tại liền cảm tạ ta có phải là hơi sớm một chút hay không? Không còn sớm, ta nếu là Tạ Thế rơi mất, xe này đối ta càng không có ý nghĩa. Hàn Lộ thản nhiên nói, làm sao bây giờ, ta hiện tại tựa hồ có chút bắt đầu yêu thích nàng. Phiền Mỹ Nam đối Trương Hằng nói, hết chương.